One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Sengoku. Tỉnh, ta tại Freezing Hell cho ngươi xây cái biệt thự. Không thể không nói, Koshiro xác thực cũng là một cái rất có trí tuệ người. Trách không được Dragon ưa thích tìm hắn đến nói chuyện phiếm đâu. Trên thực tế, quân cách mạng xác thực rất có tác dụng. Một phương diện, có thể coi như là chính quyền mới giám sát bộ đội. Một phương diện khác, quân cách mạng qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được nhân tài. Hoàn toàn có thể bị Claudius hái trái cây. Song phương mục đích cuối cùng nhất đồng dạng, Claudius cần làm dịu giai cấp mâu thuẫn. Để duy trì chính phủ thế giới thống trị, quân cách mạng có chí chi sĩ muốn làm dịu giai cấp mâu thuẫn. Đến tạo phúc chúng sinh, chỉ là hiện tại bọn hắn không có bình đài mà thôi. Các loại Claudius đương quyền, thanh lý một nhóm rác rưởi, vị trí để trống, cả tốt có thể an bài bọn hắn những này tại giã đảng thượng vị. Người tạo phúc người chúng sinh, thuận tiện ta cũng duy trì thống trị. Đắc ý không phải sao? Bởi vậy liền cùng Dragon nghĩ đồng dạng, Claudius liền làm mượn từ quân cách mạng tay, cho mình nuôi dưỡng một nhóm tư tưởng giống nhau, có thể yên tâm đi dùng người, không cần lo lắng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn sa đọa thành tham quan ô lại. Không nói những thứ này, ngẫm lại liền rất tức giận, Dragon có chút khó chịu lắc đầu nói ra, đều có ý nghĩ. Không định đi cho Claudius biểu đạt một cái thái độ sao? Koshiro mở miệng cười hỏi. Làm sao có thể? Ta hiện tại đang tại nổi nóng. Bao nhiêu cũng muốn phơi hắn mấy ngày mới được. Dragon không chút do dự nói ra. Hơi hơi dừng một chút. Hắn vừa cười nói. Có phải hay không lòng dạ quá nhỏ? Ha ha ha ha. Đổi ta. Nói không chừng hiện tại liền xách đao đi tìm hắn liều mạng. Koshiro lớn mở miệng nói ra, cùng này cùng lúc, tại thánh địa Marizoa, Sengoku nguyên soái cũng cùng Claudius trò chuyện với nhau thật vui đâu. Nói cách khác, điện hạ ngài đã cho Kuzan đem tư tưởng làm việc đều làm thông. Sengoku nguyên soái hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, Claudius bưng chén trà, đắc ý uống một ngụm, mở miệng nói ra, không sai. Trong mắt của ta, Kuzan xác thực không thích hợp làm cái này nguyên soái vị trí. Đại tướng ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn cùng Sakazuki thật sự là không hợp. Trong lòng mặc dù có chút mê mang, nhưng dù sao cũng là chính nghĩa chi đồ, dứt khoát liền an bài hắn đổi chỗ. Đến chúng ta CPX đến làm việc tốt, đồng dạng có thể mở rộng chính nghĩa mà. Sengoku nguyên soái gật gật đầu, mở miệng nói ra, điều này cũng đúng, đi CPX, mọi người cũng đều yên tâm. Hắn đã đồng ý sao? Không sai biệt lắm à? Mặc dù không có trực tiếp đồng ý, nhưng ta nhìn hắn sẽ suy nghĩ kỹ càng, đoán chừng liền là bề mặt không bỏ xuống được. Nhăn nhó một cái hoa, Claudius vừa cười vừa nói. Vậy thật đúng là tác phong của hắn đâu. Sengoku nguyên soái gật gật đầu nói. Hơi sửng sốt một chút, Sengoku nguyên soái rất nhanh liền trở lại mùi vị tới, mở miệng nói ra, cái này tỉ mỉ nghĩ lại, điện hạ ngài đây là muốn cầm xuống ta cái này nguyên soái vị trí sao? Ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng đâu? Claudius cũng không che giấu chút nào cười to nói. Sengoku nguyên soái sắc mặt một khổ, nói theo, ta còn tưởng rằng ta bao nhiêu có thể có tòng long chi công đâu. Kết quả là người đi trả mát, qua sông đoạn cầu hạ trang sao? Ui ui, người lời nói này liền có chút quá phận a. Ta Claudius là cái loại người này sao? An bài cho ngươi cái toàn quân tổng soái vị trí ngươi cảm thấy thế nào? Claudius cười ha hả hỏi. Sengoku nguyên soái trầm mặc một chút, hơi nhíu mày, sau đó nói ra, cái kia Bô Công đại ca làm sao bây giờ? Toàn quân tổng soái Bô Công, hắn cũng là lão tư cách hải quân. Năm đó Claudius cùng hải quân Campbell kế hoạch hợp tác, liền là hắn một tay phê chuẩn. Sky Island Hoàng Kim Chi Hương Berry cũng hắn gật đầu tiếp xuống. Có thể nói, hắn xem như nửa cái đứng tại Claudius bên này người. Đối với Claudius sự tình, đối với hải quân sự tình, chính phủ thế giới không rõ ràng, Gorose không rõ ràng, hắn toàn quân tổng soái là rõ ràng. Thậm chí có thể nói, may mắn mà có hắn, Gorose mới không biết hải quân ở sau lưng cùng Claudius câu kết làm bậy. Làm nhiều như vậy vì quy sự tình. Nhưng nói cho cùng, bu công tổng soái cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Không có ý định tham dự vào lần này quyền lực đấu tranh bên trong đi. Đồng thời cũng mịt mờ cho Claudius tỏ thái độ qua. Hắn hy vọng tại cái này về sau, có thể an an ổn ổn về hưu, bảo dưỡng tuổi thọ, dù sao hắn cũng lớn tuổi mà. Claudius đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến. Hắn mặc dù cùng bu công tổng soái cũng là có chút giao tình, nhưng dù sao không cùng Sengoku sâu như vậy. Nếu là hắn nguyện ý lui xuống đi, cái kia Sengoku nguyên soái trực tiếp tới khi toàn quân tổng soái, Claudius tiếp tục cùng hắn phụ một tay, trở thành tốt hợp tác, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí có thể nói là đắc ý. Tổng soái muốn nghỉ ngơi, đây là hắn chính miệng cho ta nói. Claudius nhẹ giọng làm miệng nói. Lần này, Sengoku nguyên soái cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Chậm thở ra một hơi, mở miệng nói ra, vậy là tốt rồi, bu công đại ca xác thực niên kỷ cũng lớn đâu. Nói ngươi thật giống như rất trẻ trung đồng dạng. Claudius thuận miệng đậu đen rau muống nói, theo quan hệ của hai người càng ngày càng thân cận, Sengoku nguyên soái cũng là bị Claudius ảnh hưởng ra mặt có chút dày. Khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói ra, so sánh phía dưới, ta vẫn còn muốn so bu công đại ca trẻ tuổi một chút mà. Ngươi nhìn ta cái này đen nhánh tịnh lệ tóc, ngươi đây là nhuộm, Claudius không chút khách khí nói ra. Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Sengoku nguyên soái khoát khoát tay nói ra. Hơi hơi dừng một chút. Sengoku nguyên soái lại hơi xúc động nói. Ta nguyên bản kế hoạch, ta hoặc là đi làm hải quân nguyên soái tốt. Hiện tại xem ra, còn có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt một đoạn thời gian mà. Không quá nặng tâm muốn chuyển gì. Rất nhiều a. Từ hải tặc trên thân chuyển di ra ánh mắt đến toàn quân tổng soái, đến lúc đó, ngươi nhưng phải phối hợp ta thật tốt chỉnh đốn một chút cái này thối nát quyền lực. Claudius ngữ khí có chút xâm lãnh nói, Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng hơi nghiêm túc một chút, mở miệng nói ra, trước kia ta là không xen vào, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng là trơ trẽn. Đã điện hạ ngài hữu tâm làm loại đại sự này, ta Sengoku tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Ân, Claudius gật gật đầu, sau đó lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, hai chúng ta ở chỗ này làm cái gì mộng đâu, giống như hết thảy đều đã thành công đồng dạng. Impel Down nhà tù dự định xong chưa? Đến lúc đó cũng cho ta sửa sang một chút, nếu là chơi đập trốn không thoát lời nói, liền muốn đi ở đâu? Xe ta tại Freezing Hell cho ngươi đóng cái biệt thự. Sengoku nguyên soái cười trêu chọc nói, vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Claudius liếc mắt nói ra. Hai người lại hơi hàn huyên vài câu về sau, Claudius tặc mi thử nhãn cười cười, một bộ ta cho các ngươi hải quân suy nghĩ ngữ khí, mở miệng nói ra, luôn luôn từ các ngươi hải quân đào người cũng không tốt. Ta cảm thấy cũng phải cấp các ngươi bổ sung chọn người mới nha. Ngươi nhìn, đến lúc đó Kuzan vừa đi, Sakazuki làm nguyên soái, tam đại tướng liền chống đi hai cái. Cái này nhiều không tốt. Chúng ta hải quân còn có đại tướng dự khuyết đâu. Sengoku nguyên soái nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, các ngươi cái kia đại tướng Dự Khuyết có thể có làm được cái gì? Dần, ta nói một chút, nàng có lẽ sẽ ra mặt đảm nhiệm một cái đại tướng. Nhưng một cái khác đâu? Claudius lại hỏi, cha Tần, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể chứ? Sengoku nguyên soái lúc nói lời này, hơi có chút chột dạ. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Tin hay không hiện tại đánh cái đen đen Musi đi hỏi một chút gặp trung tướng đang làm gì? Hắn 89/10 là cùng cha Tần tại uống hoa tửu đâu. Claudius khoát khoát tay, một bộ 10 phần ghét bỏ bộ dáng nói ra. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng rõ ràng. Cha Tần gia hỏa này cùng gặp là một cái người như vậy. Đều là lưu manh loại hình. Để bọn hắn làm cái trung tướng có thể. Để bọn hắn khi đại tướng. Chính bọn hắn đều không vui đâu. Cho nên điện hạ ý của ngài đâu? Sengoku nguyên soái nghĩ nghĩ. Mở miệng hỏi. Ngươi nhìn Fujitora Iso thế nào? Ta chuẩn bị an bài hắn tiến vào các ngươi hải quân. Claudius nhíu mày hỏi. Sengoku nguyên soái nghe vậy trầm mặc lại. Bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Claudius trong lòng cũng có tính toán của mình. Cùng nguyên bản cố sự khác biệt. Hải quân hiện tại bởi vì Campbell lợi ích. Đó là binh cường mã tráng. Cùng băng hải tặc dâu trắng vừa một đợt chính diện. Mặc dù cũng tổn thất nặng nề. Nhưng không đến mức thương cân động cốt. Hoàn toàn không có tất yếu làm cái gì thế giới trưng binh cái gì. Chuyện này, tai họa ngầm quá lớn. Claudius là không có ý định làm như vậy. Cho nên tương lai hai cái đại tướng. Claudius chuẩn bị đẩy dần cùng Fujitora hai người thượng vị cung. Cái kia trước tiên cần phải học hỏi kinh nghiệm. Sengoku nguyên soái cuối cùng vẫn dạng này trả lời chắc chắn nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đổi minh ta gọi Iso đi các ngươi hải quân báo danh. Trước cho cái trung tướng vị trí. Để hắn phát huy phát huy. Claudius cười gật gật đầu nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?